Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 89 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Viên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Hội Tụ. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì nó chủ yếu là có hai cảnh. Cảnh thứ nhất là bên phía của Tiểu Bạch. Thì lúc này Tiểu Bạch vô tình thôi rượt theo cái ông thượng quan sách, nhưng mà vô tình đến ông ta rồi cứu luôn Chu Nhất Tiên, rồi Tiểu Hoàng, rồi Giả Cẩu Đạo Nhân. Những cái người này bị nhốt ở trong những cái quan tài ở trong cái nghĩa trang đó. Thì hình như là cái ông Điền Bất Dịch cũng bị nhốt ở trong cái quan tài luôn. Đó, cái khung cảnh thứ nhất. Còn khung cảnh thứ hai là bên phía của Quỷ Lệ. Thì Quỷ Lệ lúc này đã đến Thảo Miếu Thôn để nhớ lại hồi ức xưa kia. Nhưng mà trong lúc này tự nhiên ông Đạo Huyền Chân Nhân xuất hiện. Thì lúc này do cái hắc khí bao quanh thân thể ông ta nên Quỷ Lệ không có đoán được là ai. Nhưng mà cái ông Đạo Huyền Chân Nhân này đi hấp thu những cái hồn của người dân Thảo Miếu Thôn khi xưa ở đây nè. Do đó mà Quỷ Lệ mới tức giận ra tay đánh ông ta. Nhưng mà ông Đạo Huyền Chân Nhân này lại không đánh trả mà lại bỏ chạy. Còn chạy đi đâu á thì mọi người xem tiếp mới biết được nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Bên trong nghĩa trang bỏ hoang, sau khi Lục Tuyết Kỳ đột nhiên xuất hiện, bầu không khí bỗng trở nên khác lạ. Chu Nhất Tiên nhíu mày, cười gượng một tiếng rồi nói: "Chẳng phải là Lục Nữ Hiệp ở Thanh Vân Sơn hay sao? Sao cũng đến tụ tập nơi này vậy?" Lục Tuyết Kỳ liếc nhìn Chu Nhất Tiên, sau đó ánh mắt dừng lại trên mình Tiểu Bạch. Tiểu Bạch mỉm cười, sóng mắt lấp lánh, cũng đang thăm dò nàng. Lục Tuyết Kỳ khẽ nhíu mày, quay đầu lại, nói với Tiểu Hoàng: "Tiểu Hoàng cô nương, pháp bảo mà cô vừa nói đến có phải chính là do người cứu cô sử dụng không vậy?" Tiểu Hoàng gật đầu khẳng định: "Không sai, đúng là như vậy, ta nhớ rất rõ." Mặt của Lục Tuyết Kỳ hiện ra vẻ băn khoăn, dường như đang suy nghĩ điều gì, nhưng nàng chẳng đợi lâu mà hỏi tiếp: "Người đó hiện ở đâu? Cô mới nói đến một ma đầu nữa, y ở nơi nào, có thân phận gì, cô có biết hay không vậy?" Trên mặt Tiểu Bạch đứng ở cạnh đó cũng lộ ra vẻ chú tâm. Tiểu Hoàng không nghĩ ngợi gì, đáp ngay: "Thân phận và lai lịch của ma đầu đó tôi không có nhìn ra, chỉ biết đạo hạnh của y thật là cao sâu khó dò. Nhưng mà sau khi y bắt bọn tôi thì trói lại, nhốt trong mấy cái quan tài u ám này rồi biến mất, cứ vài ngày mới xuất hiện một lần. Tôi nhớ hôm qua y trở về một lần rồi sau đó không thấy đâu nữa, có lẽ đợi vài ngày nữa y mới trở lại." Lục Tú Kỳ à một tiếng, chân mày dường như nhíu lại thêm rồi nói: "Còn kẻ cứu các ngươi thì sao rồi?" Tiểu Hoàng chỉ về phía sau đáp: "Ông ta nằm ở trong quan tài ở góc nhà kia kìa." Lục Tú Kỳ giật mình kinh ngạc. Tiểu Bạch đứng bên cạnh cũng hơi biến sắc, bằng vào đạo hạnh của nàng vừa rồi không phát giác bên trong quan tài chẳng còn ngờ có người khác nữa. Lục Tú Kỳ gật gật đầu, trầm ngâm một lát, bước về phía căn nhà bỏ hoang u ám đó. Tiểu Hoàng nhìn nàng, không nhịn được la hoảng: "Cẩn thận!" Lục Tú Kỳ dừng chân lại, quay đầu nhìn Tiểu Hoàng, mỉm cười gật đầu. Sau đó nàng định thần lại, bước lên cái thềm đá phủ đầy rêu phong. Thềm đá chỉ có vài bậc, mấy bước đã vượt qua. Bóng tối bên trong căn nhà nhỏ vẫn như cũ, sự vật chỉ nhìn thấy mờ mờ, ngoại trừ một điểm sáng le lói từ ngoài cửa chiếu vào. Trên bức tường đổ nát này lại mới bị khoét ra một cái lỗ hổng lớn, nhờ vậy mà khi Tiểu Bạch bước vào thì sáng hơn một chút. Lục Tú Kỳ nhanh chóng phát hiện ra quan tài nằm trong góc nhà, đó chính là nơi tối tăm nhất, không có ánh sáng, mơ mơ cảm nhận được là nơi âm khí thịnh nhất. Điều này khi Vu Yêu tiến vào căn nhà, vừa phản ứng là cũng tìm ra được nguyên nhân bên trong. Lục Tú Kỳ hít một hơi thật sâu, lúc này một thân đạo hạnh tu hành nhờ tư chất thông tuệ của nàng. Đạo pháp Thanh Vân bổn môn cố nhiên là lưu hỏa thuần thanh. Ngày đó tại đầm lầy Tây Phương cùng Quỷ Lệ nhớ được quyển Ba Thiên Thư, dĩ nhiên cũng có lợi ích cực lớn đối với tu hành của nàng. Chỉ là bình thường nàng rất cẩn trọng nên chẳng mấy người nhìn ra được đạo hạnh hiện giờ của nàng ra sao. Lúc này đứng ở trong căn nhà bỏ hoang tại Nghĩa Trang, Lục Tú Kỳ bất giác nhướng mày, âm khí nơi này cực thịnh, vượt xa ý liệu của nàng. Nhưng chỉ trong vòng vài thước, lúc nàng còn đứng ở bên ngoài căn nhà thì chẳng cảm thấy cái gì cả. Rõ ràng là nơi này đã có cao nhân dùng phép trấn yểm, đem âm khí kịch liệt này dồn lại khoảng đất nơi đây. Chỉ bằng vào đạo hạnh này thật chẳng thể xem thường.

Điền Bất Dịch ngây người, gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng mau chóng trở nên bình tĩnh lại. Giây lát sau thì thở dài một tiếng rồi nói: Không ngờ Thủy Nguyệt lại nói hết cho con rồi. Lục Tuyết Kỳ nói: Ân sư vì chuyện trưởng giáo Đạo Huyền Sư Bá và Điền Sư Thúc cùng lúc mất tích, Thanh Vân Môn rối loạn, đồng thời cũng rất lo lắng. Đạo Huyền Sư Bá đã bị tâm ma khống chế mà Tiêu Dật Tài sư huynh lại không hề hay biết chuyện này. Vậy nên mới mau chóng quyết đoán để mình phụ trách Thanh Vân Sơn, còn đệ tử thì Hạ Sơn tìm hai vị về. Điền Bất Dịch trầm mặc một lúc rồi nói: Nếu con gặp phải trưởng giáo Trần Nhân mà dạng nhất ông ấy đã bị tâm ma khống chế như lời sư phụ con nói, Thủy Nguyệt có dặn dò con phải xử lý thế nào không? Lục Tú Kỳ hơi tái mặt, phản phất như bí mật này đối với nàng mà nói là một gánh nặng rất lớn vậy. Trước ánh mắt dò hỏi của Điện Bất Dịch, nàng hít sâu vào một hơi thanh khí, quả quyết nói: Trước khi đệ tử Hạ Sơn đã cùng ân sư đến tổ sư Từ Đường trên Thông Thiên Phong lập lời trọng thể trước linh vị của liệt đại tổ sư, nếu thực sự có chuyện này thì vì danh dự ngàn năm của Thanh Vân Môn, đệ tử phải quyết tử một phen, tuyệt đối không dung tình, đồng thời cả đời cũng không lộ ra bí mật này với bất kỳ người nào khác. Điện Bất Dịch nhìn Lục Tuyết Kỳ thật lâu, cuối cùng khẽ gật đầu, thở dài nói: Tuy tao không thích Thủy Nguyệt lắm, nhưng không thể không nói bà ấy đã dạy được một hảo đệ tử mà. Gương mặt Lục Tuyết Kỳ không chút biểu tình, chỉ cúi đầu nói: Sư thúc đã quá khen rồi. Điện Bất Dịch chậm rãi lắc đầu: Đệ tử đời thứ hai của Thanh Vân Môn nhân số không dưới ngàn người, nhưng mà phóng mắt nhìn ra lại chẳng có mấy ai gánh vác được trọng trách này. Lão trầm mặc một lúc rồi nói tiếp: Vừa rồi con đoán không sai, người mà ta giao đấu mấy ngày trước ở đây là trưởng giáo Đạo Huyền Chân Nhân. Lục Tuyết Kỳ tuy đã lượng mờ đoán ra được từ trước rồi, nhưng mà khi chính miệng Điện Bất Dịch nói ra, thân hình vẫn không khỏi chấn động, khẽ rung lên một cái, lát sau mới thấp giọng lắp bắp: Vậy thương thế chưởng môn sư bá lão gia? Điện Bất Dịch hừ nhẹ một tiếng, lắc đầu thở dài rồi nói: Ông ấy đã dẫm chân xuống bùn, không thể tự nhấc lên được nữa rồi. Lục Tuyết Kỳ im lặng không nói gì. Điện Bất Dịch ngưng lại đôi chút rồi lại nói tiếp: Chi tiết bên trong ta nói ra thì rất dài, có điều con đã biết đại khái rồi thì ta cũng không cần giấu giếm làm gì nữa. Hôm ấy ta nghi ngờ Đạo Huyền sư huynh đã có hiện tượng tẩu hỏa nhập ma nên mới lên Thông Thiên Phong, kết quả lỡ trong tổ sư Từ Đường quả nhiên phát hiện ông ta đã... Rồi chúng ta đã quyết đấu ngay trong tổ sư Từ Đường. Chỉ là tuy sư huynh đã tẩu hỏa nhập ma, nhưng mà đạo hạnh không hề giảm sút. Đến cuối cùng ta còn bị ông ta kiềm chế nữa. Lục Tuyết Kỳ ở một bên lắng nghe, trong lòng thầm kinh hãi. Đạo hạnh của Điện Bất Dịch và Đạo Huyền Chân Nhân thế nào nàng đều biết rõ, cũng đã chính mắt nhìn thấy. Hai vị tuyệt đỉnh cao thủ của Thanh Vân Môn này quyết đấu ở Hậu Sơn Thông Thiên Phong, tình hình kịch liệt như thế nào thiết tưởng không cần nghĩ cũng biết. Lúc này Điện Bất Dịch nói ra rất nhẹ nhàng đơn giản, nhưng nàng không khó tưởng tượng ra lúc đó cảnh tượng ác liệt thế nào. Điện Bất Dịch nở một nụ cười khổ não: Hôm ấy ta vốn đã có sự chuẩn bị trước rồi, nếu có thể làm Đạo Huyền sư huynh tỉnh lại là tốt nhất, nhưng thật sự là không được, nên cũng chỉ đành tận lực một phen. Năm xưa khi ta và sư phụ Thủy Nguyệt của con lén ra bí mật này, đã từng thấy dặn sư huynh nói qua rồi. Sau khi nhập ma, đạo hạnh sẽ giảm sút rất nhiều vì yêu lực nhập thể, tinh khí tổn thương. Ta tự nhiên biết rõ đạo hạnh của đạo sư huynh thâm hậu hơn ta, nên hôm ấy ta đã hạ quyết tâm, cùng lắm là đồng quy vu tận với ông ta. Dù sao thì chuyện này cũng ngàn vạn lần không thể để lộ ra ngoài được mà. Lục Thúy Kỷ bất giác cảm thấy kính phục cái vị sư thúc đang ngồi trước mặt này, cúi đầu nói: Tấm lòng của Điền sư thúc trời trăng có thể làm chứng, liệt đại tổ sư nhất định sẽ bảo hộ cho người. Điền Bất Dịch khe khẽ lắc đầu rồi nói: Nhưng mà nào có ngờ đâu, sau khi ta động thủ với Đạo Huyền sư huynh mới phát hiện ra, tuy ông ta đã nhập ma nhưng mà đạo hạnh vẫn thâm hậu như trước. Sau mấy trận kịch đấu ta vẫn không đánh lại và bị ông ta bắt giữ. Chỉ là không hiểu vì sao ông ta lại không giết ta mà còn lén đem ta hạ sơn đến nghĩa trang quỷ khí âm u này nhốt ta vào đây. Lục Tuyết Kỳ bị lời này của lão nhắc nhở vội vàng hỏi: Vậy Điền sư thúc có thọ thương không? Con thấy sắc mặt của người kém lắm. Điền Bất Dịch ngẩn người, cơ hồ như không hiểu ý Lục Tuyết Kỳ muốn nói cái gì. Nhưng sau đó lão cũng lập tức hiểu ra, mỉm cười như muốn tự giễu cợt bản thân. Bị người nhốt ở trong quan tài bao nhiêu ngày, tự nhiên cũng không thể có khí sắc tốt được mà.

Trong lòng Lục Tuyết Kỳ cảm thấy có chút kỳ quái, chỉ thấy Điện Bất Dịch đang dõi mắt nhìn về một nơi nào đó rất xa, nhưng mà không lên tiếng hỏi. Hồi lâu sau mới nghe lão thở dài, nói: "Trước đây con và tên đồ đệ bất tài của ta có quen biết chưa?" Lục Tuyết Kỳ giật thoát mình, một người xưa nay luôn bình tĩnh lạnh lùng như nàng, lúc này cũng có cảm giác không biết phải làm sao, thậm chí cả đôi má trắng muốt như bạch ngọc cũng đỏ hồng lên. Nàng cố kiềm nén nhịp tim đang đập nhanh của mình, miễn cưỡng trấn định tâm thần, nhưng mà thần sắc vẫn lúng túng và xấu hổ, thấp giọng nói: "Dạ, Điện Sư Thúc, sao người lại đột nhiên hỏi chuyện này?" Nét mặt của Điện Bất Dịch vẫn như vậy, nàng không thể nhận ra là lão đang mừng hay đang giận, cơ hồ như đang nói chuyện hoàn toàn không liên quan đến mình vậy. "Tao nghe nói mấy năm nay, con Hạ Sơn hành tẩu giang hồ, giao tình với hắn không phải nhạt. Chính vì quan hệ này mà đã mấy lần bị Thủy Nguyệt trách mắng. Thậm chí con còn cự tuyệt cả lời cầu thân của Phần Hương Cốc trước mặt các vị sư trưởng và đông đảo đệ tử, đúng không vậy?" Lúc này thì Lục Tuyết Kỳ hoàn toàn không hiểu Điện Bất Dịch muốn cái gì, nhưng sắc mặt của nàng thì càng lúc càng đỏ ửng, trong lòng hỗn loạn mà không hiểu vì sao. Cơ hồ như nói đến chuyện này trước mặt một người hoàn toàn lạ lẫm như Điện Bất Dịch còn làm nàng tâm hoảng ý loạn hơn là phải nói trước mặt ân sư mà nàng xưa nay luôn kính trọng rất nhiều. "Dạ." Lục Tuyết Kỳ ngần ngừ một lúc rồi mới thấp giọng đáp: "Có điều chuyện con cự tuyệt cầu thân cũng không hoàn toàn là gì, bản thân con không thích nên mới..." Điện Bất Dịch ngắt lời nàng, trực tiếp hỏi thẳng: "Con thích lão thất nhà ta có phải không?" Trong đầu Lục Tuyết Kỳ như có tiếng sấm nổ, chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng, nhìn qua phía Điện Bất Dịch chỉ thấy hai mắt của lão sáng rực lên, đang nhìn chăm chăm vào mình. Dưới ánh mắt đó, không hiểu Lục Tuyết Kỳ lấy dũng khí từ đâu, bất ngờ ngồi thẳng người dậy, hít vào một hơi lãnh khí, nhìn thẳng vào Điện Bất Dịch, cao giọng đáp: "Dạ." Tiếng nói nàng chắc chắn như chém đinh chặt sắt, nhưng lại rất lạnh lót dễ nghe, không có một chút do dự, giống như ánh mắt trong sáng không chút tạp chất của nàng vậy. Điện Bất Dịch bất ngờ cười lớn, tiếng cười phóng túng thoải mái như phát ra từ tận đáy lòng. Lục Tuyết Kỳ nghe lão cười như vậy cảm thấy ngượng nghịu lạ thường, nhưng mà cảm giác của nàng với cái vị sư thúc béo lùn này lại càng lúc càng thân thiết. Đợi tiếng cười của Điện Bất Dịch dứt hẳn, Lục Tuyết Kỳ mới mỉm cười nhìn lão, nhưng ngay sau đó là một cảm giác tang thương không thể gọi thành lời tràn ngập khắp tâm hồn. "Đáng tiếc hiện giờ hắn, chư vị sư trưởng đều không thể chấp nhận được nữa. Nếu hắn có thể trở về Thanh Vân Môn thì thật là tốt biết bao." Điện Bất Dịch lạnh lùng nói: "Cái gì mà trở về chứ? Ta đã từng nói đuổi cái tên tiểu tử bất tài đó khi nào?" Lục Tuyết Kỳ ngẩn người, nhất thời không hiểu ý Điện Bất Dịch nói gì, ngẩng đầu lên nhìn lão. Điện Bất Dịch chậm rãi nói: "Ta biết con lo lắng sư phụ của mình không chấp nhận phải không?" Lục Tuyết Kỳ cúi gằm mặt rồi nói: "Sư phụ lão nhân gia cũng vì con, hơn nữa người không sai, là con sai, con hiểu rõ mà." Điện Bất Dịch đột nhiên phì một tiếng, hành động thô lỗ này làm Lục Tuyết Kỳ giật mình đánh thót, ngẩng đầu lên nhìn Điện Bất Dịch, chỉ thấy lão dõi mắt nhìn về phía Thanh Vân Sơn ở đằng xa, chậm rãi nói: "Tao cảm thấy sư phụ của con càng lúc càng giống với cái vị tổ sư bà năm xưa rồi, bản thân mình còn không rõ, lại còn thích quản chuyện lung tung, lại còn đặc biệt cũng thích quản giáo tâm ý của đệ tử nữa. Lẽ nào Thủy Nguyệt cũng giống sư phụ, trở thành lão hồ đồ rồi sao?" Lục Tuyết Kỳ khẽ trách móc: "Điện Sư Thúc, sao người có thể nói vậy chứ?" Điện Bất Dịch nhìn Lục Tuyết Kỳ, cười lên ha hả, sau đó xua tay nói: "Con cứ yên tâm đi, đợi chuyện này kết thúc, ta sẽ giúp con xử lý chuyện kia." Lục Tuyết Kỳ ngay ra: "Dạ." Điện Bất Dịch bực cười, nói tiếp: "Cũng không chỉ mình con đâu, có phải còn một sư tỷ tên Văn Mẫn hay không?" Lục Tuyết Kỳ khẽ gật đầu: "Dạ, Văn Mẫn sư tỷ, kỳ thực tỷ ấy giao hảo rất tốt với Tống đại nhân sư huynh ở Đại Trúc Phong." Nói tới đây nàng cũng không khỏi tủm tỉm cười. Điện Bất Dịch trừng mắt lên nhìn nàng, lầu bầu nói: "Tống đại nhân cũng là một tên đầu gỗ mà." Lục Tuyết Kỳ bật cười khúc khích: "Văn Mẫn sư tỷ lúc nói về Tống sư huynh cũng nói y như vậy." Điện Bất Dịch khẽ lắc đầu, xem ra đối với đại đệ tử trung hậu thực thà của mình, lão cũng có mấy phần bất mãn, không biết có phải là trách Tống đại nhân làm mất mặt lão hay không nữa. Chỉ nghe lão nói: "Con yên tâm đi, sau này ta sẽ đích thân lên Tiểu Trúc Phong cầu thân cho hai tên tiểu tử bất thành khí đó." Lời này vừa nói ra, hai má Lục Tú Kỳ lập tức đỏ ửng lên. Chuyện này quả thực là nàng không thể nào tưởng tượng nổi, chỉ đành giả bộ trách móc. Điền sư thúc này, người còn giận nữa, là đệ tử giận đó. Điền Bất Dịch lắc đầu rồi nói. Ta nói thật đó, đùa cợt làm gì chứ, hay là cô không muốn gả cho lão thất sao? Lục Tú Kỳ vội nói. Không, không phải con có ý đó, con... Điền Bất Dịch nheo mắt, làm bộ nghiêm túc, nói. Vậy con có ý gì đây? Lục Thúy Kỳ nhất thời cũng ngẩn ra, không biết nên nói cái gì mới phải. Sắc mặt cũng không phân biệt được là đang lúng túng hay ngượng nghịu, cứ đỏ hồng lên, nét thanh lệ càng thêm mấy phần quyến rũ. Điền Bất Dịch mỉm cười, nói. Được rồi, ta cũng không nhiều lời nữa. Ta thấy con là một nữ tử băng tuyết thông minh. Ý ta muốn nói gì á, chắc con cũng hiểu cả rồi chứ. Lục Thúy Kỳ chậm chậm hô hấp, từ từ trấn định lại tâm thần. Chỉ là trên gương mặt xinh đẹp của nàng vẫn còn ẩn hiện sắc hồng mà thôi. Có điều nhãn thần nàng lúc này đã trở lại vẻ trong sáng như thường. Lát sau mới thấy nàng khe khẽ gật đầu. Dạ, đệ tử hiểu. Điền Bất Dịch nhìn thẳng vào nàng lại truy vấn tiếp. Con có đồng ý không? Sắc hồng trên má phấn của Lục Tuyết Kỳ lại càng đậm hơn. Nhưng lần này nàng hết sức bình tĩnh, chậm rãi đáp. Dạ. Điền Bất Dịch thở nhẹ ra một hơi, trên mặt hiện nét cười. Chỉ là Lục Tú Kỳ cuối cùng vẫn là người tâm kế cẩn thận, hơi chút trầm ngâm, do dự nhìn Điền Bất Dịch rồi hỏi. Điền sư thúc, ý của người như vậy, có phải nói hắn vẫn còn có thể về lại Thanh Vân? Điền Bất Dịch thở dài rồi nói. 10 năm trước trên Thanh Vân Sơn, chân tướng phơi bày, lão thúc ra đi, về sau ta mấy lần xem xét lại thì... Chỉ thấy rằng ở đây vốn không có chút gì là lỗi của lão thất cả. Hắn chưa từng phạm sai lầm gì, chỉ là trong cảnh âm dương lẫn lộn, không thể giải bày mà rời bỏ Thanh Vân. Lão phu một đời thu nhận cũng chỉ có 7 đồ đệ, mỗi đứa tuy chẳng nên gì. Nhưng nếu nói ta tùy tùy tiện tiện xem như không có chuyện gì, đối với việc mỗi đứa mà xuôi tay chẳng quản, ta quyết không có khả năng đó đâu. Lục Tuyết Kỳ như người trong bóng tối lâu ngày, đột nhiên nhìn thấy phía trước lóe lên một tia sáng, lúc này vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Điền Bất Dịch lại nói. Ta cũng biết nếu sự việc phơi bày, chỉ sợ còn có nhiều điều lắc léo nữa. Nên 10 năm nay ta trước sau vẫn lưu ý lão thất, thấy hắn vẫn còn giữ được thiện lương, chưa từng nghe phạm phải một việc thương thiên hại lý nào cả. Lục Thúy Kỳ vội nói. Không sai, con cũng từng có lưu ý, nhưng vì sao nghe nói hắn gia nhập ma giáo, không có tin tức gì. Càng nói tiếp, nàng phát hiện Điền Bất Dịch đang nhìn vẻ nửa cười nửa không. Mặt nàng cảm thấy nóng bừng, thanh âm dần dần nhỏ xuống. Điền Bất Dịch gật đầu rồi nói. Con cũng là người có tâm, 10 năm đằng đẵng, tưởng chừng cũng không phải dễ chịu gì. Lục Thúy Kỳ lặng lẽ. Điền Bất Dịch ho vài tiếng khó nhọc, sau đó nói tiếp. Nói cho cùng, nếu hắn vẫn xem ta là sư phụ, việc của hắn... Không. Lão đưa mắt nhìn Lục Thúy Kỳ cười tiếp. Việc của các ngươi, ta cũng không thể không để ý đến được. Lục Tuyết Kỳ cắn nhẹ môi, một khắc sau hơi cúi đầu xuống, nói nhỏ. Đệ tử đa tạ sư thúc. Điền Bất Dịch gật gật đầu, lại không kìm được mà thở dài một hơi, tự hồ lúc này đột nhiên đàm thoại, tuy có chút cao hứng, nhưng mà lại có vẻ trở nên mỏi mệt vài phần, trên mặt ẩn hiện lờ mờ một làn hắc khí, xem chừng càng trầm trọng hơn. Lục Tuyết Kỳ không kìm được lo lắng mà nói. Điền sư thúc, người hiện tại hãy khoan nói chuyện này, mà điều dưỡng một lát đi. Đang nói, nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói tiếp. Con xem sắc trời này, tối đa cũng chỉ 2 canh giờ nữa là trời sáng rồi. Cũng là lúc ta nên trở về Thanh Vân Sơn, thông báo với sư phụ và Tôn Như Sư Thúc rồi. Điền Bất Dịch gật đầu rồi lại khép mắt lại. Lục Tuyết Kỳ thở dài, tựa hồ để những sự náo động hoảng loạn trong lòng bình ổn dần xuống. Nàng cũng nhắm mắt lại, chỉ là đồng thời nơi khóe môi phảng phất ẩn hiện một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng. Một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, chỉ của riêng mình nàng mà thôi. Nơi chân trời xa, có một vì sao lấp lánh ẩn hiện sau những đám mây, như cái nhìn ngây thơ của thiếu nữ. Lát sau gió thổi tới, một đám mây đen trôi qua, lại một lần che đi mất. Bên dưới áng mây, ẩn ẩn có 2 đạo quang ảnh vượt qua bầu trời, hướng về phương này bay tới.